Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, bàn bên trong hắc bạch tử. Không sao, trinh thám chỉ là ta nghiệp dư ham muốn. Ta bản chất vẫn là một học sinh. Kamikawa đối với Conan nói nội dung không để ý lắm. Chuyện cười, hắn vốn là không muốn làm trinh thám rất. Đây chỉ là một đối mặt các ngươi những này trinh thám rất tiện dụng cớ tương đương Kamikawa săn cảm giác. Mình gặp người nói tiếng người. Thấy quỷ nói chuyện ma quỷ kỹ năng đã phi thường thành thạo. Ai, lại đổi bại một điểm. Cơm nước xong, lại dặn Conan không muốn tự ý hành động. Còn có một buổi chiều, Kamikawa săn liền dự định ở Tokyo chơi đùa một hồi. Hiếm thấy nhàn nhã buổi chiều. Ở nhà cũng không chuyện gì làm. Ở Conan này bộ anime bên trong, chùa miếu bên trong thăm là rất linh nghiệm đồ vật. Mỗi lần Ran rút thăm đều rất linh nghiệm. Tuy rằng phần lớn đều là liên quan với nàng cùng Shinichi nhân duyên nội dung, thế nhưng điều này cũng từ mặt bên phản ứng chùa miếu chỗ thần kỳ. Kamikawa-san nghĩ cho cha mẹ mình cầu 2 tấm bình an phù, sau đó đem định vị dụng cụ đặt ở bình an phúc lý, nhường bọn họ bên người mang theo. Như vậy Kamikawa-san cũng có thể vẫn biết bọn họ vị trí. Có điều Nhật Bản chùa miếu bên trong có bình an phù thứ này sao? Thật giống Trung Quốc chùa chiền bên trong loại này đồ vật rất nhiều. Vì là giải quyết chính mình đối với phương diện này vô tri, Kamikawa-san dùng di động tìm tòi một hồi. Không tìm không biết. Một chiếc giật mình, Nhật Bản chùa miếu bên trong bình an phù thứ này nhiều kiểu nhiều loại. Có điều không gọi bình an phù, gọi Omamori phù, có bảo đảm nhân duyên, bảo đảm sự nghiệp, bảo đảm bình an, bảo đảm học nghiệp, bảo đảm khỏe mạnh. Asakusa Samurai, Kamikawa-san đứng ở tự cửa miếu, nhìn bách khoa nói tới Tokyo lâu dài nhất chùa miếu. Cái này chùa miếu cực kỳ rộng lớn. Kiến trúc cũng rất có Nhật Bản cùng thức phong cách, bởi vì là ngày nghỉ duyên cớ. Tự người trong miếu lưu lượng không ít, trong đó có không ít ăn mặc kimono đẹp đẽ cô nương ngang qua ở chùa miếu. Hoặc túm năm tụ ba, hoặc hai người kết bạn. Kamikawa-san đi tới nơi này cảm giác mình đi tới hội chùa. Chùa miếu bên trong treo nhiều vô cùng đèn lồng, màu đỏ lồng đèn lớn treo ở mái hiên hoặc cửa. Màu trắng mang theo hoa văn hoặc ký tự đèn lồng treo đầy toàn bộ cái giá. Đi vào cửa lớn liền đến lôi cửa. Lôi cửa treo một cái to lớn đèn lồng màu đỏ. Kamikawa-san ngửa đầu chỉ có thể nhìn thấy bọc đèn lồng giấy đỏ. Không nhìn thấy bên trong bức đèn. Từ to lớn đèn lồng dưới đi qua. Đi vào tòa này chùa miếu bên trong. Tòa này chùa miếu có tương đương lâu đời lịch sử dấu vết. Hiện đại kiến trúc cùng cổ kiến bổ sung lẫn nhau. Kamikawa-san lại như một cái du khách. Hiếu kỳ đánh giá này rất hiếm thấy qua phong cảnh. Chính vừa đi vừa nhìn. Phảng phất nghe có người ở gọi hắn. Hắn vừa quay đầu lại. Chuẩn xác nhìn thấy một vị ăn mặc hồng nhạt hoa anh đào kimono nữ sinh một bên bước nhỏ chạy một bên với hắn vẫy tay. Hắn dừng bước lại chờ nàng đuổi theo. Cô nương này Kamikawa-san có chút ấn tượng. Bọn họ lớp học một vị bạn học nữ. Tên là Asaka Noriko. Trong ngày thường với hắn không cái gì giao tình. Chỉ là hắn nhớ tới lớp học mỗi cái bạn học tên cùng với mặt. Kamikawa bạn học. Đúng là ngươi a. Asaka Noriko chạy tới. Nhìn thấy hắn cao hứng vô cùng. Asaka bạn học. Kamikawa-san đối với gặp phải bạn học tâm tình cũng là rất tốt. Tuy rằng cũng không thế nào quen thuộc, thế nhưng có cái nói chuyện người cũng không sai. Ta là tới cầu Omamori. Asaka bạn học ngươi đây. Phụ thân ta là Asakusa Samurai phường chủ. Ta ở nơi này đây. Asaka Noriko tính cách thập phần hoạt bát nhiệt tình. Chủ nhà tư thế liền như thế bày ra. Kamikawa bạn học hẳn là lần đầu tiên tới. Cần ta giới thiệu cho ngươi sao? Vậy thì thật là phiền phức ngươi. Ta thứ nhất đến, sau khi đi vào còn có chút mờ mịt. Đối với loại này không mời mà tới còn miễn phí hướng dẫn du lịch. Kamikawa-san biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Theo Asaka Noriko một đường giới thiệu, Hai người rất nhanh liền đi tới hòn đâu. Điện bên trong cung phụng Omaetachi tượng Quan Âm. Hai bên trái phải có hiếp quyền hầu hạ Phạm Thiên Đế Thích Thiên tượng. Nội đường phía sau tả hữu có Bất Động Minh Vương tượng cùng Yêu Nhuộm Minh Vương tượng. Trên bàn trà bày ra các loại cống phẩm cùng hương nến. Trên đất thả dung thăm dùng thăm thùng. Phía dưới trên bồ đoàn, các tín đồ thành kính dập đầu. Ở trong lòng ước nguyện, cũng vì tượng thần dâng hương nến. Bọn họ cầm lấy trước mặt thăm thùng, nhắm mắt lại rung động, chờ đợi thăm rơi ra. Asakusa Samurai Quan Âm thăm rất linh nha. Kamikawa bạn học có muốn thử một chút hay không? Asakusa Noriko cho Kamikawa-san đề nghị. Kamikawa-san gật đầu. Nếu đến rồi cầu cái thăm cũng tốt. Tuy rằng hắn không hề mê tín những thứ đồ này. Thế nhưng ở Conan thế giới tham văn những thứ đồ này đều là sẽ báo trước cái gì. Hắn cũng hết sức tò mò chính mình sẽ đánh vào xâm gì. Kamikawa-san học phía trước tín đồ dáng vẻ. Dập đầu, ước nguyện, dâng hương, dung thăm. Lạch cạch một tiếng, một cái trúc chế thăm rơi ra ngoài. Kamikawa-san cầm lấy vừa nhìn. Thứ 44 thăm. Kamikawa-san đã từng có một người bạn phi thường không thích 44 con số này. Bởi vì trung văn niệm lên lại như gắt gao. Phi thường không may mắn. Thế nhưng hiện tại ở Nhật Bản, âm đọc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Kamikawa-san cũng không có phương diện này kiêng kỵ. Asaka Noriko đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Kamikawa-san cầu tốt thăm đứng lên đến, sắp lại hiếu kỳ hỏi, là cái nào một con thăm? Thứ 44 thăm, cái này ta biết, là cát. Asaka Noriko nhìn qua đối với phương diện này thập phần có nghiên cứu. Nàng đem cái này thăm cắt hung êm tai nói, nguyện vọng, sẽ thực hiện đi, bệnh tật, sẽ chữa trị đi, chấm ngoặc kép. Khái quát lên chính là mọi việc thuận lợi ý tứ. Kamikawa-san không khỏi nghĩ đến Uehara Terra vụ án. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Thăm bên trong còn có thăm văn. Kamikawa bạn học đi đoán xâm đi. Nàng chỉ bên cạnh xếp bằng trên mặt đất lão hòa thượng. Kamikawa-san gật gù, cầm lấy cây thăm bằng trúc. Đi tới bên cạnh hòa thượng nơi đó đoán xâm. Đoán xâm, muốn trả tiền. Thực sự là quá chân thực. Kamikawa-san nắm ra bản thân mỏng manh bóp tiền. Từ bên trong rút ra 1.000 đồng yên đưa cho hòa thượng. Hòa thượng một tay tiếp tiền. Một thủ đem một tấm thăm văn đưa cho hắn. Mặt trên câu nói là. Bàn bên trong hắc bạch tử. Một muốn tiên cơ. Thiên long hàng ngọt trạch. Hỉ ra cũ căn cơ. Thăm văn mặt trái có giải thích câu nói. Nhân sinh cắt hoặc hung cũng còn không xác định. Đạt được tiên cơ phi thường trọng yếu. Khác nhau thiện ác, nếu như là thiện nói. Xin mời thẳng tắp hướng thiện nói mà đi. Thần linh hoặc Phật Bồ Tát sẽ hạ xuống cam lộ ân huệ viện trợ. Dùng nước xương tẩy đi qua đi tội ác. Phát huy vốn là năng lực đi. Kamikawa-san trầm mặc nhìn này điều thăm văn. Sau đó đưa nó chỉnh tề lộn nhào lên. Cẩn thận phóng tới lên túi áo bên trong. Giải xong thăm sau. Kamikawa-san ở Asaka Noriko dưới sự đề cử cầu 3 cái bảo đảm bình an Omamori. Cầu Omamori liền đơn giản rất nhiều. Dùng tiền mua là được. Một điểm nghi thức cảm giác đều không có. Tuy rằng cũng không cảm thấy loại này số lượng lớn bán xỉ Omamori thật sự có hiệu quả. Nhưng làm tâm lý an ủi cũng khá. Các loại Agasa Hiroshi định vị dụng cụ được rồi sau khi... Đưa chúng nó bỏ vào cùng Omamori bên trong. Nhường cha mẹ đặt ở ví tiền hoặc là túi bên trong bên người mang theo. Cầu xong cần thiết sau. Kamikawa-san cùng Asaka Noriko cáo biệt. Asaka Noriko hơi có chút không muốn. Nhưng cũng rất thoải mái tách ra. Nguyên thăm văn là như vậy. Lại như ở chơi cờ vây ở trong thắng thua như thế. Nhân sinh cắt hoặc hung cũng còn không xác định đi. Thắng bại sự tình hoặc nhân sinh cũng là muốn đạt được tiên cơ so cái gì đều còn trọng yếu hơn đi. Khác nhau thiện ác, nếu như là thiện nói. Thẳng tắp hướng thiện nói mà đi là tốt đi. Thần linh hoặc Phật Bồ Tát sẽ hạ xuống cam lộ. Ân huệ, viện trợ đi. Dùng cam lộ nước tẩy đi qua đi tội ác giống như.